vì hài hòa mà phấn đấu. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể của Bạch La La được đặt lên khăn trải giường mềm mại. Trong khoang mũi của Bạch La La tràn ngập hương thơm kiều diễm. Giọng nói của Mão Cửu vang lên bên tai Bạch La La. Y gọi cậu một tiếng chủ tử. Khăn đỏ bị vén lên. Bạch La La nhìn hỉ phòng thuộc về cậu và Mão Cửu. Gian phòng này rõ ràng đã được dày công bài trí. Đồ trang trí dán từ giường bạt bộ cho đến các vật dụng nhỏ trong phòng. Mỗi một nơi đều được bài trí vô cùng tỉ mỉ, thể hiện rõ tâm trạng mong đợi của người bài trí. Dưới ánh nến, bộ hỷ phục mặc trên người Mão Cửu càng toát ra phong vị khác. Trong mắt y chứa đầy sự ôn nhu tựa như hồ nước ấm được tia nắng chiếu vào. Lay động đến tim Bạch La La. Bạch La La nhìn Mão Cửu, nội tâm rung động, sau đó nói với hệ thống, dáng vẻ của y thật đẹp. Hệ thống, tôi cũng thấy vậy, Bạch La La lại nói, nếu không phải y muốn XX ta thì càng đẹp hơn nữa. Hệ thống, Mão Cửu dù có đẹp hơn nữa thì cũng là một tên đàn ông rắn giỏi. Từ góc độ thưởng thức đơn thuần, Bạch La La thừa nhận dáng vẻ lúc này của Mão Cửu đã vượt qua rất nhiều người. Nhưng để cậu yêu Mão Cửu thì tiền đề phải là Mão Cửu không đè cậu. Mà điều này hiển nhiên là rất mâu thuẫn. Hôm nay là ngày đại hôn của hai người. Động phòng hoa trúc đã ở ngay trước mắt. Chuyện còn lại chính là hồng lang phiên cồn. Cộng hưởng lương tiêu, ý chỉ việc ân ái. Bạch La La nằm trên giường giống như con cá chết. Khi Mão Cửu bưng rượu dao bôi đi qua, trong lòng còn đang đọc thuộc dân chủ giàu mạnh văn minh. Đúng là rượu tốt, còn chưa uống đã ngửi được sự tinh khiết của hương rượu. Mão Cửu đưa ly rượu đến bên môi Bạch La La, trên gò má nổi lên dạng mây hồng, ngược lại càng giống như tân nương thẹn thùng hơn. Y nói, chủ tử, mời, khóe miệng Bạch La La mím thành một đường thẳng. Không nhận lòng tốt của Mão Cửu, Mão Cửu cũng không khó chịu, nếu y đã dám làm thì tất nhiên phải chịu được cơn giận của Bạch La La. Mão Cửu lại lấy ly rượu về uống hết, sau đó cúi đầu ghé môi y lại gần Bạch La La. Bạch La La nhìn gương mặt dựa gần lại của Mão Cửu. Mày nhăn lại hét lên, hệ thống, y muốn XX tôi. Hệ thống, cậu nói gì thế? Cậu nói gì vậy? Tôi nghe không rõ. Bạch La La, cái mông của tôi. Hệ thống, gì? Cậu nói cái gì đó? Bạch La La, tôi nói CMN. Hệ thống, thực ra lần này thật sự không thể trách hệ thống. Mão Cửu vừa ôm Bạch La La vào động phòng thì đã ca CSTH. CS công năng bảo vệ riêng tư. Sau khi công năng này phát động thì ngay cả âm thanh cũng bị làm loãng. Vậy nên Bạch La La nói cái gì hệ thống cũng không nghe thấy. Hệ thống cảm thấy đêm nay Bạch La La chạy không thoát được đành thở dài một tiếng. Trong lòng nói Bạch La La, tôi chỉ có thể giúp cậu được đến đây thôi. Lúc này đây, Bạch La La vẫn còn chưa biết hệ thống đã làm gì với cậu. Mão Ửu đút rượu dao bôi vào trong miệng Bạch La La. Bạch La La chỉ có thể nuốt xuống, rượu dao bôi xuống bụng. Rất nhanh Bạch La La đã cảm thấy cơ thể nóng lên từng trận. Cậu dù sao cũng là người trưởng thành, cơ thể có phản ứng như vậy đương nhiên là biết nó có ý nghĩa gì. Mão Ửu đặt Bạch La La nằm lại giường, sau đó nhẹ nhàng cởi hỷ phục của Bạch La La. Y Sam cởi hết, lộ ra da thịt trắng như chân trâu. Mặc dù một năm nay Bạch La La phải làm hòa thượng, nhưng cũng không làm việc nặng nhọc gì, cộng thêm chỉ ăn thức ăn chay, làn da thế mà lại tốt hơn không ít. Mão Cửu thần sắc kính trọng, dáng vẻ hôn Bạch La La giống như đang hôn một vị thần. Hơi thở của y ngày càng gấp gáp, động tác cũng càng ngày càng vội vã. Bạch La La cử động không nổi, chỉ có thể nằm thẳng để mặc động tác của Mão Cửu. Mão Cửu vô cùng dịu dàng, y nói với Bạch La La, chủ tử, đừng hận ta, Bạch La La thấy Mão Cửu cúi đầu, thân thể cậu theo đó cũng kéo căng lên. Đàn ông đến cùng vẫn là động vật cảm quan, mặc dù trong lòng không tình nguyện nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật. Mão Cửu hầu hạ thực sự rất thoải mái nhưng Bạch La La vẫn căng thẳng như cũ. Bên cạnh cậu cũng có bạn là gay, trong đó có một người đời sống riêng tư rất loạn, đến cùng là loạn bao nhiêu Bạch La La cũng không biết. Dù sao thì có một lần cậu đến nhà người bạn đó, đúng lúc nhìn thấy bốn người từ trong phòng đi ra. Không sai, bốn người. Sau đó Bạch La La vào phòng thì thấy cậu bạn đó đang thoi thóp cùng một giường toàn máu. Việc đó đã để lại ấn tượng quá sâu cho Bạch La La. Mặc dù cậu bạn kia của cậu không có việc gì, nhưng sau này chỉ cần Bạch La La nghe đến gay là đã cảm thấy bàn tọa chảy mồ hôi. Hoa Cúc cũng thấy đau. Sau màn dạo đầu, cuối cùng cũng đến bước cuối. Mão Cửu cầm lấy dược cao bôi trơn đã chuẩn bị từ trước bắt đầu mở rộng cơ thể của Bạch La La. Bạch La La căng thẳng, cả người phát run, thậm chí còn hơi muốn khóc. Mão Cửu nhận thấy Bạch La La căng thẳng liền hôn lên vành tai cậu. Dì dầm bên tai, đừng sợ, Phong Yên, sẽ không đau. Đây là lần đầu tiên Mão Cửu gọi Bạch La La là Phong Yên. Trước đây y vẫn luôn gọi cậu là chủ tử. Bạch La La mím môi đến trắng bệch, cậu rũ mắt, không đáp lời Mão Cửu. Mão Cửu nhìn gương mặt giống hệt bản thân mình, chỉ cảm thấy THND, cứng đến phát đau. Y cũng không biết sao lại có loại tâm tư này với một gương mặt giống mình như đúc. Nhưng ý niệm này vừa xuất hiện thì đã như cỏ dại tràn lan, dù làm thế nào cũng không khắc chế được. Phong Yên, Mão Cửu gọi Bạch La La. Bạch La La không đáp, cậu chỉ muốn nhắm chặt mắt để chuyện này nhanh chóng kết thúc, nên không hề muốn đáp trả lời lầm bầm của Mão Cửu. Mão Cửu cũng không để ý, y nói, xin lỗi, đường đường là vương gia lại bị y đối đãi như vậy. Nhất định là đã hận y đến tận xương tủy. Khi Mão Cửu làm những việc này thì đã làm tốt tâm lý chuẩn bị cho việc Bạch La La sẽ không tha thứ cho y, vậy nên động tác lại càng quyết tuyệt hơn. Cơ thể bị mở rộng, bị xâm nhập từng tấc một, Bạch La La cuối cùng cũng nghẹn ngào phát ra tiếng. Cậu muốn đưa tay che mặt mình nhưng lại bị Mão Cửu giữ chặt cánh tay. Theo sau đó là một nụ hôn nóng bỏng dán lên. Bạch La La từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan, ngoan ngoãn đi học, ngoan ngoãn thi đại học, ngoan ngoãn làm một nhân viên công chức, sống hơn 20 năm, ngay cả một cô bạn gái cũng không có, thường ngày luôn dựa vào ngũ chỉ cô nương để giải quyết vấn đề. Những động tác này của Mão Cửu có thể nói là đã đưa cậu bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Bạch La La chưa từng thoải mái như vậy bao giờ. Cậu giống như bị cuốn vào một vòng xoáy, thân thể lẫn tâm trí tựa như đã không còn thuộc về chính mình. KSCM nơi sâu nhất trong cơ thể không ngừng tràn ra, làm cậu không kiềm chế được khóc lóc van xin. Tâm của Mão Cửu đã cứng như sắt thép, y nhìn từng tầng sắc hồng nhạt nổi lên trên cơ thể Bạch La La tựa như cánh hoa đào bị nước nhiễm ướt. Dùng tay đặt lên còn có thể sờ được những giọt mồ hôi li ti. Phong Yên, Mão Cửu gọi cậu, Bạch La La nước mắt rơi không ngừng. Đầu óc cậu giống như đã bị KSCM to lớn làm cho mơ hồ. Thậm chí không cách nào hiểu được Mão Cửu rốt cuộc là đang nói gì. Phong Yên, Mão Cửu hôn cậu lần nữa. Đợi đến khi tất cả kết thúc, Bạch La La cũng không cảm thấy đau đớn chút nào. Cậu được Mão Cửu ôm chặt trong lòng. Mão Cửu vẫn còn đang cười nói, chủ tử, đầu của ngài thật tròn. Bạch La La có hơi uất ức, lòng nghĩ người cũng đã đè ta rồi, vậy mà còn dám cười nhạo ta không có tóc. Mão Cửu ngược lại cũng không có ý cười nhạo Bạch La La. Người này dù có cạo đầu cũng vẫn đẹp, tròn tròn rất đáng yêu. Y hôn xuống đỉnh đầu Bạch La La, nói, ngủ đi, Bạch La La mê man ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Bạch La La ngủ đến khi mặt trời lên cao. Khi cậu tỉnh dậy đã không thấy Mão Cửu. Bạch La La nhìn chằm chằm lên xà nhà hồi lâu không nói chuyện. Âm thanh hệ thống vang lên nói. Cậu tỉnh rồi. Bạch La La đáp. Hệ thống. Vậy tôi giải phóng cảm giác đau đớn của cậu ra đây. Bạch La La. Hả? Kết quả còn chưa kịp hả xong thì cơ thể đã nhận được bộ phận nào đó đang bắt đầu đau đớn nóng rát. Bạch La La. Hệ thống. Hôm qua là cậu che đi cảm giác đau đớn của tôi à? Hệ thống. Phúc lợi nhân viên. Phúc lợi nhân viên. Bạch La La tức đến nghiến răng. Cậu đã nói hôm qua sao mà sảng khoái như thế? Còn nghĩ hiệu quả rượu giao bôi tốt như vậy. Lại không nghĩ đến là hệ thống rách nát này đã che lại cảm giác đau đớn. Bạch La La nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu không thể cứ che đi như vậy được à? Ngữ khí của hệ thống rất là vô tội nói. Nếu cứ che đi như thế thì sao cậu biết được mông mình có bị thương hay không? Lỡ như bị viêm chảy mủ thì sao? Bạch La La, câm miệng, hệ thống, được thôi, quả nhiên là vẫn đau. Bạch La La quả thực muốn lao đầu vào gối mà khóc. Cậu cảm thấy trong mông mình giống như đã bị nhét vào thứ gì đó rất đáng sợ. Đến giờ vẫn chưa khép lại được. May thay đến cuối cùng, đạo đức nghề nghiệp đã giúp Bạch La La nhịn xuống động tác thút thít. Nên khi Mão Cửu tiến vào không nhìn thấy cảnh tượng vương gia nhà mình ôm gối đầu khóc lóc. Mão Cửu thấy Bạch La La đã tỉnh thì gọi một tiếng vương gia. Bạch La La phớt lờ Mão Cửu, chỉ căm giận chừng y một cái. Mão Cửu nói, chủ tử, đừng lườm ta nữa. Bạch La La trong lòng nghĩ ngươi đối xử với ta như vậy. Sao ta không thể chừng ngươi? Vậy nên cậu lại giận dữ chừng một cái. Sau đó, Mão Cửu liền dùng giọng điệu vô tội mà nói một câu. Chủ tử ngài chừng ta cứng rồi. Bạch La La, Mão Cửu nói, chủ tử, để ta bôi thuốc cho ngài. Y nói rồi đi đến bên cạnh Bạch La La, lấy dược cao ra. Thân trên của Bạch La La đã có thể cử động, nói với âm thanh khàn khàn, cách xa ta một chút, đừng đụng vào ta, Mão Cửu nhàn nhạt đáp, chủ tử, chỗ đó không bôi thuốc thì sẽ bị viêm, nếu mà bị viêm thì còn phải gọi ngự y đến xem. Bạch La La, ngươi tha cho mông của ta đi, ta chỉ là một đứa trẻ thôi mà, giọng điệu của Mão Cửu vô tội đến nỗi làm Bạch La La muốn đánh y. Y nói, vậy nên chủ tử, ngài có bôi hay không? Bạch La La hừ một tiếng, âm thanh khàn khàn nói, đưa thuốc cho ta, ngươi cút ra ngoài. Mão Cửu không để tâm đến Bạch La La phẫn nộ. Y đặt dược cao ở một bên, ngữ khí bình thản nói, vậy chủ tử bôi thuốc cho tốt, ta ra ngoài trước, có việc gì thì gọi ta. Bạch La La nói, hừ. Mão Cửu dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài. Bạch La La nhìn bóng lưng y, gương mặt ủ rũ lấy dược cao qua. Cậu nói, hệ thống, mông của tôi rách rồi sao? Hệ thống trầm mặc một lúc mới nói, nhìn không thấy, tôi chỉ có thể nhìn thấy một mảng trắng xóa. Bạch La La, hệ thống nói, nhưng nếu đã không có máu, thì chắc là không rách đâu. Bạch La La oa một tiếng khóc lên. Lòng nghĩ cậu nhất định phải đi tìm cục trưởng của cục đòi trợ cấp tai nạn lao động mới được. Cách chương.